Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, tự bạo. Giờ khắc này, Thương Vân Hải Nạo Hải Chi, hiện lên rất nhiều cách nghĩ. Lộc Vũ biểu hiện ra thực lực, dĩ nhiên làm cho thi triển ra xâm la lực Thương Vân Hải đều cảm thấy kinh hãi cùng tâm kinh sợ, nhất là bên ngoài. Thương Vân Hải trải qua cùng Lộc Vũ chiến đấu, còn phát hiện một chuyện tình, tựa hồ Lộc Vũ công kích, một kiếm càng một kiếm mạnh mẽ. Cái này phát hiện, càng làm cho Thương Vân Hải như rớt vào hầm băng. Bây giờ có thể chặt đứt bàn tay của mình, thêm trận pháp, ở thêm phía sau kiếm pháp, càng thêm mạnh mẽ. Hậu quả Thương Vân Hải thậm chí không dám nghĩ, trốn. Ánh mắt chi, hiện lên một cái dứt khoát. Bây giờ Thương Vân Hải, cũng nữa không muốn cùng Lộc Vũ chiến đấu. Siêu, thân ảnh của hắn búng một cái, chính là hướng về phía bên ngoài thoát đi đi. Giống như một cái lưu quang một dạng. Đùng, nhưng mà, Thương Vân Hải đang thoát đi đến nhất định tình cảnh thời điểm. Cũng là hung hăng đụng vào một mảnh bức tường vô hình chi. Thân thể chật vật rớt xuống, ông, rơi hạ chi về sau, Thương Vân Hải ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một cái quang mang, theo cái kia bức tường vô hình chi lan ra, từng đạo đường nét, dù sao giao thoa, lúc sáng lúc tối, cái này, chính là tiểu chu thiên trận, phòng ngự trận pháp, không riêng gì phòng ngự. Cũng có thể để đặt có hy vọng của mọi người hướng phá tan trận pháp. Thoát đi đi ra ngoài. Trong nháy mắt, Thương Vân Hải khuôn mặt sắc thương bạch. Hiện tại, thiên không đường, xuống đất không cửa. Mà cùng này đồng thời, còn lại huyết linh thành người. Trông thấy màn này, đều là đồng tử co rụt lại. Thành chủ dĩ nhiên có muốn chạy trốn. Làm sao có thể? Thành chủ hai nguyên hóa hình kỳ, còn chưa phải là cái kia Lộc Vũ đối thủ sao? Thành chủ dường như không có chạy đi. Rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ, đều là kinh hãi kêu to. Tràng diện ầm ĩ khắp trốn, mà bọn họ đang kinh hãi thời gian. Chính là phòng ngự yếu kém nhất thời điểm. Xoát xoát xoát thất tinh sát phạt trận bên trong, từng đạo quang mang. Không ngừng bạo lướt mà ra, theo thân thể của bọn họ chi, vô tình cắt qua, trong một sát na, chính là làm cho thân thể của bọn họ, trở thành thịt nát, bị triệt để cắn giết, giết, mà Lam Nguyệt thành vũ sĩ, càng là tận dụng mọi thứ, căn bản không để cho đối phương phản ứng cơ hội, chính là đem vũ khí của mình, hung hăng đâm vào thân thể của bọn hắn. Tiên huyết, tiêu xạ, huyết linh thành vũ sĩ, trong một sát na, lần thứ hai tổn thất nghiêm trọng, mà ở khác địa phương, vàng bạc hai vợ chồng, đều là khuôn mặt sắc trong nháy mắt khó xem, thương thành chủ đang dở trò quỷ gì, trượng phu cắn răng nghiến lợi nói, lẽ nào liền thi triển ra xâm la lực hắn, đều không phải là cái kia Lộc Vũ đối thủ sao? Mặt của hắn sắc cực kỳ xấu xí, cả người khí tức đã hơi có một ít uể oải. Hơn nữa, ở hắn thân, càng là có từng đạo vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi từ bên trong không ngừng tích lạc mà ra. Ở luân phiên chiến đấu chi, vốn cả chút bó tay bó chân hắn, căn bản không phải lương kiền đối thủ, thêm trận pháp quấy dày. Hiện tại cái này trượng phu đã lá nỏ mạnh hết đà. Cùng ta giao thủ, còn cùng phân tâm, nhất định muốn chết. Lương Kiền mắt sáng lên, lãnh nói rằng, chờ đúng thời cơ. Lương Kiền bên trong thân thể, linh lực trong một sát na, trào lần toàn thân, thân ảnh bỗng nhiên có động tác, giống như lưu quang một dạng, xông thẳng tới. Bàn tay ở trước người vung lên, ông, một tiếng ông hưởng, vũ khí chi, bỗng bộc phát ra vẻ hàn quang, mang theo không thể ngang hàng tư thế, thừa dịp đối phương không chú ý, hung hăng đâm vào cái kia trượng phu ngực, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, soạt, cả người linh lực, trong khoảnh khắc rót vào cái kia vũ khí chi, tức thì, linh lực tự vũ khí bên trong tán phát ra, ở cái kia trượng phu trong cơ thể, ầm ầm bạo nổ phát, đem thân thể, trong nháy mắt vỡ nổ tung ra, tiên huyết cùng cục thịt, trực tiếp quăng lên, tràng diện huyết tinh, vàng bạc phu phụ chi trượng phu, thân tiêu tan đạo vẫn, phu quân, cái kia thê tử trông thấy màn này, tức thì khóe mắt, thê lương quát to một tiếng, a, thanh âm the thé, có nồng đậm linh lực bao vây bên ngoài, một tiếng thét chói tai, làm cho chung quanh mặt đất, trong sát na dạn nứt ra, cả người linh lực bạo dũng, rầm rầm rầm, từng cổ một linh lực, tự nàng thân, không ngừng bộc phát ra, khí tức của nàng, vào giờ khắc này, lần lượt leo thăng, làm như muốn đem toàn bộ trận pháp, đều cho trực tiếp chấn vỡ một dạng. Ông, một đạo hư nghĩ bóng người, theo đỉnh đầu của nàng chi, đột nhiên xuất hiện, tiếp đó, bóng người kia đang không ngừng bành trướng, không ngừng biến lớn, tựa hồ bên trong có thổi phồng một dạng. Không được, nàng muốn tự bảo, mau ngăn cản nàng, trông thấy màn này, mọi người, đều là đồng tử chợt co rụt lại. Hai trong mắt chi, hiện lên một cái hoảng sợ màu sắc, tự bảo, danh như ý nghĩa, đem thân thể của mình, trực tiếp căng bảo, mà ở ngưng phách cảnh chi, cũng không phải là thân thể, mà là liền mang chính mình ngưng tụ ra hồn phách, cũng cho cùng nhau căng bảo, một khi bộc phát ra, bên trong ẩn chứa hết thảy linh lực, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bộc phát ra. Giống như lũ bất ngờ một dạng một phen không thể vãn hồi. Đến lúc đó, tự bạo lực lượng, đủ để đem người cùng cảnh giới, trực tiếp nổ chết, mặc dù là cao hơn một bậc người, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, hơi không cẩn thận, hội tử vong, trượng phu tử vong, làm cho thê tử mất hết can đảm. Nàng bây giờ, thầm nghĩ muốn đem mọi người đều cho chu diệt ở đây, chính mình lại đi bồi trượng phu đi. Tuy là hai người vẫn luôn là đều tự tìm riêng mình tân hoan, nhưng cảm tình giữa nhau, nhưng cũng là vô cùng tốt. Ác nhân cũng là có cảm tình, chỉ là bọn họ vì nhân tâm tính thật sự là làm người ta khó có thể gật bừa à. Mau bỏ đi, nhất chiêu giết cái kia phu quân. Lương Kiến ánh mắt đông lại một cái, trông thấy gần tự bạo thê tử, tức thì quát to một tiếng, khuôn mặt sắc hoảng sợ, tự bạo oai, chính là hắn, cũng chỉ có thể tránh lui, nếu không thì, chắc chắn phải chết. Siêu siêu siêu, những thứ kia tán tu, vốn còn muốn đi ngăn cản tự bạo, nhưng là phát hiện, đã không kịp. Liền cũng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp rút lui ra, chỉ hy vọng tự bạo uy thế có thể liên lụy ít một chút, mọi người đều tự giác ly khai cái phạm vi này. Thế nhưng phạm vi tự bạo đến tột cùng nhiều lớn, không ai có thể nói tin tưởng, cũng không người nào biết, chỉ có thể hết khả năng tránh lui. Mà ở khác nhất chỗ, Nhan Linh Nhi mặt sắc chợt nhất biến, nàng cơ hồ không có do dự, bàn tay ở trước người mình chợt vung lên, một chiếc gương chính là bị nàng lấy ra. Cái gương này không hề nghi ngờ chính là Lộc Vũ tặng đưa cho nàng hộ tâm kính. Đi, một tiếng nũng nịu, Nhan Linh Nhi chợt đem cái kia hộ tâm kính ném về phía cái kia thê tử vị trí. Mà ở một gã phụ trách phòng ngự tướng quân chi chỗ, cái kia tướng quân ánh mắt đông lại một cái, đôi mắt chi hiện lên một cái dãy giụa màu sắc, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, các huynh đệ theo ta cùng nhau cản vệ thành ao. người tướng quân này thủ hạ đủ số túc ngàn vũ sĩ, lúc này đều là ánh mắt lẫm liệt. Đúng, rất nhiều vũ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hai trong mắt chi tràn đầy kiên định màu sắc. Xong, cái kia tướng quân gầm hét lên, dẫn đầu thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái tàn ảnh, hướng về phía cái kia gần bộc phát ra thê tử tự bạo chi chỗ phi vút đi. Hết chương.